Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất kỳ quái a, Du Thanh thời tiểu bằng hữu đến trường từ trước đến giờ so nàng còn muốn đúng giờ. Nhưng là nói là bất chấp mưa gió. Hôm nay cũng không phải cuối tuần. Hắn như thế nào không đến lên lớp đâu. Chẳng lẽ là ngủ quên. Khương Tiểu Mãn quyết định chờ một chút. Tuy rằng trong tay nàng cầm đường quả. Chính mình cũng rất tưởng ăn. Nhanh không nhịn được. Nhưng vẫn là được lưu cho Du Thanh thời. Không thì hắn đến. Chính mình lại đem đường quả ăn xong. Còn lấy cái gì lung lạc hắn đâu. Khương Tiểu Mãn chịu đựng ăn đường quả dục vọng. Vẫn luôn đợi a đợi. Đợi a đợi. Chờ đến buổi trưa. Du Thanh thời vẫn không có đến. Nàng hiểu được. Du Thanh thời tiểu bằng hữu thiếu khóa. Lúc này. Tiểu bằng hữu nhóm đều tại ngủ trưa. Bất quá Khương Tiểu Mãn trong lòng chứa sự tình. Ngủ không được. Vì thế chạy tới văn phòng tìm lão sư. Dương lão sư. Du Thanh thời tiểu bằng hữu hôm nay không đến mẫu giáo sao? Khương Tiểu Mãn hỏi. A, hắn a, Dương lão sư nói. Trong nhà hắn có chuyện. Hắn ba ba gọi điện thoại cho ta xin nghỉ. Hôm nay cũng không tới. A, được rồi. Khương Tiểu Mãn cố nén lòng tràn đầy thất lạc rời phòng làm việc. Nàng còn có thể rời nhà trốn đi sao? Khương Tiểu Mãn cảm giác. Kế hoạch của nàng muốn thai chết trong bụng. Rốt cuộc không áp dụng được. Cũng không thể nhường bà ngoại hiểu được nàng quyết tâm. Nàng như thế nào xui xẻo như vậy đâu? Khương Tiểu Mãn thở phì phò đem đường quả ăn xong. Ăn ăn. Nàng cảm thấy cái này đường quả thật sự ăn quá ngon. Ăn còn muốn ăn. Thiếu chút nữa nhịn không được lại muốn lấy tích phân đổi. Hệ thống dụ dỗ nàng nói. Ký chủ, cái này đường quả ăn ngon như vậy. Nếu ngươi còn muốn ăn, ta có thể miễn phí đưa tặng cho ngươi. Chỉ cần ngươi không muốn, Khương Tiểu Mãn cự tuyệt cực kỳ kiên quyết. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Bà ngoại đều nói không nên tùy tiện lấy đồ của người khác. Ta mới không mắc mưu đâu. Ngươi vì sao luôn luôn tại kỳ kỳ quái quái địa phương có loại không thích hợp tuổi thông minh a? Hệ thống tức giận đến không nói. Lúc trạng vãng, mẫu giáo tan học, lúc này, Khương Tiểu Mãn vẫn là đang tự hỏi nàng rời nhà ra đi sự tình muốn như thế nào thuận lợi thực thi. Hơn nữa trong chốc lát bà ngoại tới đón nàng, nàng cũng không nghĩ cùng bà ngoại đi. Nàng muốn cho bà ngoại biết, nàng không phải như vậy dễ dỗ. Bất quá, ra ngoài ý liệu, tới đón người, không phải Khương Tú Mai, mà là Khương Tinh, cữu cữu. Tiểu nãi âm mang theo không giấu được vui thích. Nhìn thấy Khương Tinh, Khương Tiểu Mãn trước là vui vẻ. Tiếp bĩu môi, khóc lên. Người đều không biết, người ngày hôm qua không ở nhà. Ta bị đánh. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Khương Tinh có lệ dỗ dành, sau đó ôm lấy hài tử liền đi. Đi, không phải đường về nhà. Khương Tiểu Mãn kỳ quái nói. Cữu cữu. Ngươi cũng chịu không nổi bà ngoại. Muốn dẫn ta rời nhà trốn đi rồi sao? Tiểu nha đầu nói cái gì lời vô vị đâu. Khương Tinh đạo. Chúng ta là đi tìm của ngươi tiểu đồng bọn. Hắn phải chăng lại luẩn quẩn trong lòng? Đã sớm liền có qua kinh nghiệm. Khương Tiểu Mãn hỏi. Đúng a, khó trách hôm nay không đến mẫu giáo đâu. Khương Tiểu Mãn trùng điệp thở dài đạo. Ta cũng nghĩ một chút không ra. Nghĩ như vậy không đến mẫu giáo liền không đến vườn trẻ. Khương Tinh khí nở nụ cười. Hung hăng chừng nàng một chút. Du Thanh thời cái này tật xấu là thật sự sầu người. Bình thường không có việc gì chính là cái không có việc gì người. Nhìn qua so Tiểu Mãn còn muốn nhu thuận. Nhưng một khi bị kích thích. Vậy thì thật là dược thạch không võng. Thần Phật khó cứu. Giống lần trước đồng dạng dỗ dành hắn. Biết không? Du lão bản hiện tại đều nhanh khóc. Tốt đi, Du thúc thúc thật đáng thương. Đợi đến Du ra thì sắc trời đã triệt để tối xuống. Lúc này đây không có đầy đất bừa bộn, không có đầy đất đồ ăn, chỉ có một phòng trầm mặc. Bất quá ngoại trừ Du Văn Thành, còn có một đôi vợ chồng già. Lão gia gia lão nãi nãi là Du Thanh thời gia gia nãi nãi. Lúc này đây ồn ào quá lớn. Đem lão nhân cũng cho ầm ĩ đến. Cuối tuần thời điểm, Du Thanh thời mụ mụ tại tinh thần trong trại an dưỡng gọi điện thoại lại đây. Nói muốn trông thấy hài tử. Hỏi qua thầy thuốc sau. Thầy thuốc nói, Du Thanh thời mụ mụ bệnh tình rất ổn định. Sẽ không làm thương tổn hài tử. Du Văn Thành lúc này mới mang theo Du Thanh thời đi bệnh viện. Vừa mở màn còn hảo hảo. Nhưng sau này Du Thanh thời mụ mụ lại bắt đầu nổi điên. Đối Du Thanh thời vừa đánh vừa mắng. Khiến hắn lan, không muốn hắn. May mắn Du Văn Thành ở bên cạnh nhìn xem. Mới không có gây thành đại họa. Trực tiếp đem con ôm đi. Bất quá Du Thanh thời cũng bị kích thích. Về nhà sau vẫn không nói lời nào. Cho tới bây giờ cũng không có khôi phục lại. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể làm cho Khương Tiểu Mãn đến. Du Văn Thành thật là thao nát tâm. Nhìn đến Khương Tinh cùng Khương Tiểu Mãn. Du Văn Thành mới thả lỏng. Sau đó đỏ mắt nói. Thật là phiền toái các ngươi. Mỗi lần đều muốn phiền toái Tiểu Mãn. Không có việc gì, không có việc gì. Khương Tinh đem con buông xuống sau. Nhường nàng theo Du Văn Thành đi lên lầu. Nhà hắn Tiểu Mãn thật tuyệt. Lúc này đây. Như cũ là nhảy rượu rượu động. Trải qua lần trước sau, Du Văn Thành cũng học thông minh. Lặng lẽ đem động thêm rộng tăng lớn. Là chính là thuận tiện nhảy. Nhưng sau này bị nhi tử phát hiện. Bất đắc dĩ đổi thành chỉ có thể thích hợp rượu rượu chui qua lớn nhỏ. Đại nhân vẫn là nhảy không được. Bất quá Tiểu Mãn có thể. Sau khi đi vào, như cũ là một mảnh đen tối. Sắc trời đã tối. Phòng liền càng đen hơn. Khương Tiểu Mãn quen thuộc. Ba, một chút, mở đèn, lại mở ra tủ quần áo. Lúc này đây Du Thanh thời lại không ở tủ quần áo trong nha. Nàng sờ sờ đầu nhỏ, nghĩ nghĩ, lập tức nằm trên mặt đất, lăn vào gầm giường, lăn vài vòng, vừa lúc cùng Du Thanh thời mắt to chừng mắt nhỏ. Du Thanh thời chính yên lặng rơi nước mắt, vừa thấy cái này tiểu ác ma. Lại oán hận chừng lớn mắt, muốn đem nàng đuổi ra địa bàn của mình. Khương Tiểu Mãn, nàng thật sự thật phiền. Hơn nữa vì sao mỗi lần đều có thể tìm tới hắn ẩn thân địa phương a? Khương Tiểu Mãn hỏi hắn. Người khóc cái gì đâu? Du Thanh thời không nói lời nào. Khương Tiểu Mãn lại hỏi hắn. Người trốn cái gì đâu? Du Thanh thời vẫn là không nói lời nào. Chẳng qua. Nhìn cái này hắn yên lặng rơi nước mắt dáng vẻ, nhớ tới chính mình tình cảnh. Khương Tiểu Mãn cảm thấy nàng cũng quá thảm điểm. Nàng không chỉ bị bà ngoại đánh, vẫn không thể rời nhà trốn đi. Còn muốn tới dỗ dành tiểu hài. Được Du Thanh thời còn không để ý tới nàng. Nàng cũng quá khó a, nghĩ nghĩ. Khương Tiểu Mãn bi thương trào ra. Trừ khấp nói, ta biết, người không cần phải nói ta cũng biết. Trên đời này tiểu hài tử, đều là như nhau thảm, đồng dạng khổ sở, đồng dạng không nghe lời đều muốn bị đánh. Người khẳng định cũng bị đánh a, ta cũng là. Du Thanh thời vốn đang là không nghĩ để ý nàng, nhưng nàng quá có thể nói xấu người. Hắn chỉ có thể giải thích, ta mới không có bị đánh. Vậy ngươi vì sao muốn khóc a, ta chỉ có tại bị đánh thời điểm mới khóc. Hắn mới không giống nhau. Hắn đều không chịu qua đánh. Ai cùng nàng giống nhau. Du Thanh thời hầm hừ đạo. Ta phụ thân chưa bao giờ đánh ta. Chấm. A, vậy ngươi ba ba khẳng định không yêu ngươi. Du Thanh thời người ngốc. Không biết đây cũng là cái gì đạo lý. Đánh là thân mắng là yêu. Không đánh không mắng không thoải mái. Du Thanh thời bực mình nghĩ nghĩ. Nói. Mẹ ta đánh ta. Mắng ta. Nhưng là nàng không muốn ta. Chấm, cho nên ngươi là cái này khóc nha. Cái này có cái gì nha? Khương Tiểu Mãn đầy mặt khinh thường. Du Thanh thời là thật sự rất khổ sở. Nhưng hắn đồng dạng cũng rất không quen nhìn Khương Tiểu Mãn dạng này. Bởi vì nàng nhìn qua thật sự rất muốn ăn đòn. Nổi bật hắn hình như là cái cố tình gây sự tiểu hài. Hắn mới không phải đâu. Du Thanh thời chịu đựng nộ khí cùng ủy khuất nói. Cái này còn chưa đủ nghiêm trọng không? Ta không chỉ không có mụ mụ. Ta còn chưa có ba ba đâu. Khương Tiểu Mãn nói. Ta chỉ có bà ngoại cùng cữu cữu. Bà ngoại đánh người thời điểm. Siêu hung. Nàng đánh cữu cữu. Cũng đánh ta. Người khóc cái gì khóc? Ta đem ta bà ngoại tặng cho ngươi hai ngày. Ngươi liền biết cái gì kêu khổ cuộc sống. Bất quá chỉ có thể cho mượn ngươi 2 ngày. Mặt sau ngươi muốn trả ta. Nói, lại mang theo khóc nước nở. Nàng thật sự cũng quá khổ a. Du Thanh thời được nàng nhiêu tiến trong mương. Nhìn xem nàng đầy mặt nước mắt. Đột nhiên cảm giác được. Chính mình giống như, cũng không phải như vậy thảm a. Muốn nói thảm, Khương Tiểu Mãn mới là thật sự thảm đâu. Nhưng nàng bình thường thật sự rất muốn ăn đòn. Thật sự quá muốn ăn đòn. Tuyệt không giống khổ ngày trong ngao ra tới tiểu hài. Muốn ăn đòn phải có thời điểm Du Thanh Thời đều muốn đánh nàng. Du Thanh Thời do dự trong chốc lát. Lúng túng hỏi. Người bà ngoại đánh ngươi thời điểm. Người đau sao? Khương Tiểu Mãn khóc đến càng ủy khuất. Đau a, đau đến ta một đêm ngủ không yên đâu. Đây cũng quá thảm a. Du Thanh Thời trong lòng về điểm này tối tăm cũng tán được không sai biệt lắm. Hắn đột nhiên cảm giác được. Không biết nên khóc cái gì. Bất quá Du Thanh Thời không khóc. Đến phiên Khương Tiểu Mãn khóc. Khương Tiểu Mãn khóc kể đạo. Ta đều thảm như vậy. Bị đánh bị chửi còn muốn tới an ủi ngươi. Ngươi còn muốn khóc sao? Không muốn. Nhưng là ta rất nghĩ khóc a. Khương Tiểu Mãn bi thương trào ra. Càng nghĩ càng khổ sở. Nàng khóc đến không dừng lại được. Vốn là sưng đỏ đôi mắt đỏ hơn. Thê thảm. Ta bà ngoại lấy đồ của ta không trả cho ta. Còn không cho ta tìm. Ta tìm nàng mắng ta còn đánh ta. Đánh 2 bữa đâu. Người nói đại nhân nhóm như thế nào ngang như vậy. Liền không cho phép chúng ta tiểu bằng hữu phát biểu ý kiến sao. Chúng ta tiểu bằng hữu chẳng lẽ liền không có tính tình sao. Ta chỉ là tranh luận 2 câu. Liền đánh ta ô ô ô. Du Thanh Thời bỗng nhiên không biết nói cái gì. Như thế một đôi so. Hắn cảm thấy hắn thật sự quá hạnh phúc. Hắn ba ba chưa bao giờ lộn xộn hắn đồ vật. Bởi vì biết hắn sẽ mất hứng. Cũng chưa bao giờ đánh hắn. Cũng không mắng hắn. Khương Tiểu Mãn khóc trong chốc lát. Chậm rãi lăn ra gầm giường. Nàng ngay tại chỗ thút thít. Đối Du Thanh Thời vẫy gọi. Ngươi trước đi ra. Ta có chuyện thương lượng với ngươi. Du Thanh Thời do dự trong chốc lát. Đi ra ngoài. Khương Tiểu Mãn nói, ta nghĩ rời nhà trốn đi 2 ngày. Ngươi có thể thu lưu ta sao? Ta chỉ nhận thức ngươi này một cái tiểu bằng hữu, cũng chỉ đến qua nhà ngươi. Ngươi nếu là không giúp ta, ta liền không địa phương đi, chỉ có thể ngủ ngoài đường. Hệ thống nói, thế đạo này rất xấu. Ta ngủ ngoài đường nhất định sẽ gặp gỡ người xấu. Chỉ có ngươi có thể giúp ta ô ô ô. Nàng như thế nào lớn gan như vậy a, rời nhà trốn đi. Hắn không hề nghĩ ngợi qua đâu. Xuất phát từ đôi bằng hữu đạo nghĩa. Du Thanh Thời do dự gật gật đầu. Dù sao nhà hắn phòng rất nhiều. Thu lưu nàng 2 ngày không là vấn đề. Nhưng tiếp, Khương Tiểu Mãn lại được tiến thêm thước. Ta đây buổi tối ngủ cùng ngươi đi. Ta cho ngươi kể chuyện xưa. Ta sẽ nói thật nhiều câu chuyện đâu. Lão hổ mụ từ câu chuyện nhất dọa người. Nàng chuyên môn ăn giống như ngươi vậy tiểu bằng hữu. Du Thanh Thời lãnh địa ý thức rất mạnh. Nhường Khương Tiểu Mãn lại nhiều lần chui vào đã là hắn nhượng bộ. Còn nghĩ cùng hắn ngủ. Còn có lão hổ mụ tử. Thứ gì? Du Thanh Thời bị sợ hãi. Một nửa là bởi vì lão hổ mụ tử ăn tiểu hài. Một nửa là sợ Khương Tiểu Mãn nửa đêm nhảy hắn ổ chăn. Du Thanh Thời rất nhanh dọa ra nước mắt muốn tìm ba ba. Ô ô ô ba ba. Ta đêm nay muốn cùng ngươi ngủ. Hắn mới không nên cùng Khương Tiểu Mãn ngủ. Nhi tử gắt gao ba hắn. Như thế nào cũng không muốn buông tay. Du Văn Thành nước mắt luôn rơi. Cảm động đạo. Hảo hảo. Cùng ba ba ngủ. Khương Tiểu Mãn thật sự quá lợi hại. Cách chương.